nước thắm xa khơi, Nha Trang hòa bình vương vương khắp lối, đêm đêm trăng thanh rạng ngời, ngàn ngàn nắng ấm xinh tươi. Nha Trang còn tràn hương thơm gió núi, hương xuân trao nhau nụ cười, người người xanh bước trên vai. Nha Trang là miền quê hương sông nước, cho phai bao nhiêu bụi đời để tìm nguồn yêu sống. Lời này mong sao nhắn tới, đi xa bao nhiêu ngày rồi, mộng đẹp còn luôn với tôi. Đẹp con.